chạy chạy chạy đi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Thảo Huỳnh. Hello fan cứng Phương Linh, chào em. Hello Minh Hoàng. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ủa, tôi vừa nghe thấy cái gì nó tinh một cái. Tôi nghĩ rằng là tôi nên tắt cái loa. Từ từ các bạn, cho tôi tắt cái loa. Cái loa âm thanh tắt rồi mà. Ủa vậy cái gì nó kêu ta? Thôi rồi kệ nó đi, một chút xíu nó kêu mình tắt. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau với tập 2 của quyển 4 series Chuyện Ma Linh Dị về nhân vật truyền thuyết Bác Cổ. Một nhân vật chứa trong người không biết bao nhiêu là điều huyền bí, với những cái cuộc phiêu lưu nó quá là hấp dẫn. Chồng của Liên, anh đã rep mail em rồi nghe. Anh đã rep mail rồi, chính là anh đó. Cái mail B1 đó em. Với những cuộc phiêu lưu vô cùng là huyền bí và cũng đầy thử thách, với những cái thế lực tâm linh rất là đa dạng, thì chúng ta sẽ xem lần này Bác Cổ sẽ phải đụng chạm vào những cái thế lực tâm linh nào và những cái điều gì đang chờ. Liệu Bác Cổ có đạt được mục đích để lấy được cái xúc gỗ Ô Nha Kỳ Nam trong truyền thuyết đó hay không? Các bạn hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để theo dõi hoạt động của A Tún. Mình sẽ livestream hết bộ Bác Cổ trên kênh YouTube Chuyện Ma Đọc Truyện Đêm Khuya này. Đây là kênh YouTube cũ, các bạn có thể nhìn lên là thấy đây là kênh cũ của chúng ta, kênh của chúng ta trong vòng mấy năm qua mà các bạn nhìn có thể thấy, và để liệu xem là YouTube có bật lại chức năng kiếm tiền cho A Tún hay không đó. Thì mình sẽ livestream hết bộ Bác Cổ trên kênh này và hy vọng rằng là kênh này sẽ được khôi phục lại chức năng kiếm tiền để chúng ta rất có thể là chúng ta sẽ hoạt động kênh này. Có mong là như vậy thì rất cần sự ủng hộ của các bạn. Ủa tại sao lại có cái âm thanh vậy? Sao lại có cái âm thanh vậy? Cha già Tokuda, tôi bị cha già Tokuda nó comment, nó inbox. Thôi ông Tokuda đừng có inbox nữa, tôi đang bị cái luồng âm thanh của tôi nó đang không có hiện. Cha già Tokuda già rồi mà hư nha, nó hôm nay nó inbox tôi đó, có mấy ông. Từ từ các bạn đợi mình xíu, mình các anh em đừng inbox nha, nó bị ảnh hưởng đến âm thanh, nó không hiện lên đây để tôi tắt. Ngày hôm nay cha già mất nét đó, nó inbox tôi suốt. Nó gạ cha già Tokuda này, nó có ý đồ gì đó mình đó mấy ông. Ok, chúng ta anh em hạn chế inbox nha, tại vì cái âm thanh hôm nay nó bị lỗi cái gì đó đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 2 của quyển 4 Bác Cổ Truyền Kỳ Mật Bảo Địa Cung xin phép được bắt đầu. Con giết tổ vẫn đang nhìn mấy người chằm chằm. Bác Cổ bước lên chặn trước hai người kia rồi quay lại nói: tạm thời rút lui đi, con này không dễ đối phó. Với lại chưa gì đã xuất hiện một thứ như thế này rồi, chúng ta phải cảnh giác hơn nữa. Tuệ Linh nghe vậy cũng gật gù: đúng vậy, chúng ta rút lui. Bảy ếch bây giờ cũng chuẩn bị sẵn, chui nhanh ra khỏi cái lỗ kêu to: mau mau rút lui thôi. Bác Cổ nhìn con giết tổ, nheo đôi mắt lại nhìn xung quanh. Con giết tổ cũng rít lên những âm thanh chói tai rồi bổ thẳng về phía bác. Lúc này Tuệ Linh cũng đã chui ra khỏi cái lỗ, chỉ còn lại một mình Bác Cổ vẫn kẹt lại. Bác Cổ nhìn con giết kết ấn, một tay điểm lên mi tâm, một tay đưa ra đằng trước, miệng niệm Đà La chú. Một màn sương mù màu đen và đỏ tỏa ra bao phủ lấy chỗ con rết đang phi đến. Con rết khựng lại, rú lên đau đớn. Bác cổ ung dung chạy ra khỏi cái lỗ trên bức tường đá. Trước khi đi vẫn còn quay lại nhìn, chỉ thấy con rết vẫn đang lăn lộn, bỏ loạn xạ, đau đớn đến tột cùng. Dường như nó bị trúng đòn rất đau. Bác cổ mỉm cười, cúi xuống nhặt lên cây gỗ đã cắm lúc nãy, nhìn lại cây cọc gỗ rồi bỏ đi. Ở bên trong, con rết đã ngừng dãy giụa. Nó nhìn chằm chằm vào cái lỗ hổng nhỏ, dùng thân thể khổng lồ của nó húc mạnh về bên đấy. Ở bên ngoài, cả ba người chạy lên trên, thấy con rết đang cố phá cái thông đạo. Thế nhưng những âm thanh ầm ầm vang lên rồi bắt đầu dừng lại. Những người công nhân đứng chờ sẵn ở trên cửa hầm cũng nhìn loáng thoáng thấy hình bóng của một con rết khổng lồ. Ai nấy đều sợ hãi, mặt mũi tái mét. Lên đến mặt đất thì Bình, Thanh và ông Tường cũng chạy đến. Rốt cuộc là có chuyện gì bên dưới? Tại sao không ai liên lạc hay là trả lời tôi hả? Bảy Ếch ném bộp cái mũ xuống. Hà hà, cái con kỳ khỉ khô, xém chút nữa là cánh hại chết tôi rồi. Anh biết ở dưới đấy là con gì không? Là con rết tinh đấy. Người như anh còn không đủ nhét kẽ răng của nó. Anh không tin được, hỏi mấy người cửa hầm kia kìa. Đúng rồi đã, cậu Bình, chúng tôi thấy tận mắt. Nó to lắm cậu Bình ơi. Ông Tường nghe vậy liền hỏi, thế mấy đứa có chuyện gì không? Có bị thương chỗ nào không? Hay là vào trạm cứu thương kiểm tra đã. Không sao đâu bác, chúng cháu vẫn bình an. Bác cổ nói, thông đạo xuống đó đã bị nó làm sập rồi. Có khả năng nó chỉ muốn yên ổn. Tốt nhất là đừng có chọc nó. Tôi không nghĩ súng đạn có thể giết được nó ngay đâu. Anh nói vậy là có ý gì? À đúng rồi, người đâu? Mau lục soát người bọn họ xem có cất giấu cổ vật gì hay không. Mặc dù không muốn, nhưng ba người vẫn để cho họ khám soát. Bác cổ xong xuôi, im lặng rồi bỏ về lều. Tối ngày hôm đó, bốn người tụ lại bàn chuyện với nhau. Tuệ Linh kể lại cho ông Tường nghe hết mọi chuyện ở bên dưới. Chỉ thấy ông Tường thở dài. Mấy đứa ổn là tốt rồi. Coi như tao cũng yên tâm. Còn chuyện này, chắc là phải để cho chính quyền họ lo liệu thôi. Bác cổ nhìn ông Tường. Hôm nay cháu hơi mệt, cháu đi ra ngoài hít thở chút khí trời cho tỉnh. Bác với mọi người cứ đi thong thả đi. Nói xong bỏ ra ngoài. Ba người còn lại vẫn bàn mọi chuyện. Bác cổ mở bàn tay là đám lá ngải liễu, vò vò bỏ vào túi. Khá lắm, xém chút nữa là qua được mắt tao. Ngày hôm sau, bác cổ đang ngồi giã một ít thuốc thì Bảy Ếch chạy vào. Ê anh cổ, anh cổ ơi, anh biết gì chưa? Hồi sáng nay có một đứa bé gái bị ngất, được đội cứu hộ mang về. Nó dễ thương lắm. Mà anh biết nghề thuốc thì anh qua xem cho họ đi. Bác cổ lắc lắc đầu. Có đội y bác sĩ, y học mạnh như vậy thì để cho họ khám cho con bé đi. Anh chỉ học một chút da lông vớ vẩn. Nói xong lại cắm đầu giã thuốc. Thế nhưng sau khi Bảy Ếch vừa đi thì bác cổ ngước lên nhìn về phía khu cứu thương, đôi mắt nheo lại lóe lên ánh sắc bén. Thông đạo bị rết làm đổ sập, không thể xuống dưới đó nữa, mà chọc vào một con rết tổ thì lại không ai nghĩ đến. Họ đang bắt đầu bàn kế hoạch sắp tới. Trời đã bắt đầu tối. Vẫn như mọi khi, lúc mọi người đang say giấc thì nghe một tiếng hét thất thanh. Cứu, cứu tôi với! Bác cổ giật mình vùng dậy, thấy một cái bóng đỏ và hơi trắng trắng nhàn nhạt bay ra ngoài. Bác cổ nhanh chóng chộp lấy cái mặt nạ đeo vào trên mặt, lấy cái nón lá đội lên rồi chạy ra ngoài theo cái bóng nọ. Hai bên rượt đuổi nhau hơn 2 cây số thì cái bóng dừng lại. Bác cổ cũng dừng lại ngay đằng sau lưng nó. Tao không nghĩ là mày đến sớm như vậy, thần giữ của. Cái bóng kia từ từ quay lại, là một khuôn mặt bị bỏng nát, không thể hình dung ra nổi, quá là kinh dị. Nhưng nhìn từ thân hình cũng biết đây là một người phụ nữ. Nó cất cái giọng khào khào. Mày là kẻ đã phá giải mà những thứ mà tao đã nguyền rủa. Đúng vậy, không biết cô có thể cho tôi biết rốt cuộc cô đang canh giữ thứ gì? Thần giữ của vẫn cất giọng khàn đặc. Tao không cần biết những thứ của tao thì mày đừng mong cứu được. Bác cổ lắc lắc đầu. Vậy tao cũng muốn coi xem mày có đủ pháp lực để giữ của cải hay không đã. Nói xong, bác cổ tay kết ấn lao thẳng về phía nó, đập mạnh xuống. Ngay lập tức thần giữ của cũng vung đôi bàn tay chỉ còn trơ xương, gân và một chút thịt dập nát, ấn mạnh lên đại ấn của bác cổ. Bác cổ tay kia lấy ra cái ấn đồng, nện mạnh xuống. Thần dữ của cũng không phải loại tầm thường, nó phun ra một ngụm quỷ khí lên cái ấn đồng. Thế nhưng cái ấn đồng vẫn phăm phăm đập tới. Thần dữ của trúng đòn, bắn văng ra xa. Bác cổ thừa cơ từ trong túi lấy ra cái lưới từng dùng để bắt con thủy quái, ném lên trời, điểm thẳng lên ấn. Trên tấm lưới từ từ lóe lên rồi hạ xuống. Tấm lưới co lại, thần dữ của bất ngờ vì pháp lực của bác cổ. Nó gầm lên, từ người của nó những bóng hình ma đói vụt ra, ôm lấy tấm lưới. Những cái bóng vừa chạm vào tấm lưới thì lập tức bị ăn mòn, bốc lên những làn khói xèo xèo. Bác cổ lao nhanh về phía thần dữ của, một tay lấy tấm phù hình mặt cười tung lên. Tấm phù phát ra tiếng cười khanh khách, quay tít trên đỉnh đầu của thần dữ của. Thần dữ của bị nịnh thân, không thể nhúc nhích. Thừa cơ hội, bác cổ lại đặt tay ngửa lên, rồi đan vào nhau, miệng bắt đầu đọc đại văn quyết. Dưới chân của thần dữ của xuất hiện một cái vòng tròn lớn, màu đen đỏ lẫn lộn. Ở bên ngoài cái vòng tròn là những vu ngữ bắt đầu rực lên. Thần dữ của đứng trong cái vòng này, cảm nhận từng đợt khói đen đỏ bốc lên, làm cho mình cảm thấy khó chịu. Nó hiểu phải mau chóng thoát ra khỏi đây, trước khi lời vu chú của bác cổ hoàn thành đại văn quyết. Tiếng đại văn quyết vẫn vang lên bằng những ngôn ngữ khó hiểu, nôm na có thể dịch ra như sau: ta lấy sức mạnh của cổ độc vạn thần, ta thỉnh sức mạnh của núi rừng đại ngàn, của thập vạn đại sơn, của đại địa thánh mẫu, ta thỉnh sức mạnh của vu thần hai mặt, mau mau khống chế tất cả. Đại văn quyết. Thần dữ của đau đớn điên cuồng gầm lên. Từ dưới đất có những bàn tay trắng hếu hô lên, nắm lấy những luồng vu ngữ. Bác cổ dừng niệm quyết, cố ý để cho thần dữ của thoát ra. Nó ngay lập tức há cái miệng, một cái lưỡi dài loằng ngoằng như là một đoạn ruột, vỗ mạnh lên tấm phù hỷ, mặc cho cái lưỡi vẫn bốc lên từng làn xương đỏ. Nó mặc kệ. Sau một hồi vùng vẫy, thần dữ của thoát ra được. Bác cổ khẽ nhếch môi nói: tháp quả ma của tao đang cần một ít yêu ma, vậy để tao đem mày về nhốt vào bên trong đó chơi. Tương truyền, quả ma là tên húy của Diêm Vương gia. Các pháp sư rất ít dùng tên này để gọi, bởi vì sợ bị Diêm Vương trách phạt. Thần dữ của biết đụng đã phải thứ dữ, cho nên tìm cách muốn chuồn. Nó nhìn bát cổ rồi bật cười. Từ người của nó tuôn ra những làn quỷ khí và oán khí bao phủ lấy toàn thân. Chỉ trong vòng vài giây, hiện ra hình ảnh một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng đã ăn mặc thiếu vải mát mẻ, lúng liếng liếc mắt nhìn bác cổ. Xin anh đừng làm em sợ, hay là để em về nâng khăn sửa túi hầu hạ cho anh trai. Bác cổ cười cười, rồi bàn tay từ từ hạ mạnh xuống. Lòng bàn tay một chữ diệt đang rực lên. Cái trò dùng sắc dục này không phải mày làm lần đầu đâu, tao đã gặp quá nhiều rồi, mày tự tin quá đấy. Diệt ấn vỗ mạnh xuống chỗ thần dữ của, hất văng nó ra xa. Nhưng nhân cơ hội này, nó lại mượn đà vụt bay đi mất, chỉ để lại vài câu: được lắm, tên pháp sư nhãi nhép, ta sẽ quay lại, còn có ngày gặp lại. Chưa xong đâu, sẽ còn gặp lại đó, tên pháp sư nhãi nhép. Ta sẽ quay lại, sẽ giết chết mày, tên pháp sư nhãi nhép. Bác cổ nhìn nó bay đi mà không thèm đuổi theo, đoạn thu lại pháp khí, rồi sau đó tháo cái mặt nạ, cởi cái nón xuống, quạt quạt mấy cái. Vậy là yên tâm, đã thăm dò xong, thần dữ của này pháp lực cũng không đủ mạnh. Sau đó, bác cổ lặng lẽ đi về khu trại. Còn về phần người bị thần dữ của dọa sợ cũng đã lấy lại tinh thần, ngồi phân bua với mọi người. Tôi nói thật đấy, mọi người phải tin tôi đây, ở nơi này có quỷ đó. Thôi đi, mày uống cho lắm vào, uống cho say vào, rồi tự dọa mình. Bác cổ nhìn anh ta lắc đầu cười, thế nhưng dõi theo lưng bác, mơ hồ có một ánh mắt lạnh tanh. Ngày hôm sau, bác cổ nói với Bảy Ếch và Tuệ Linh, hai người phải đề phòng, bởi vì chắc chắn là chúng ta đã bị bọn họ cho người theo dõi và giám sát, cho nên làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Bảy Ếch vỗ vỗ ngực nói, anh yên tâm đi, em không hé mồm nói cho chúng nó biết một lời. À, vậy là anh yên tâm. Nói xong, bác cổ quay lại về lều của mình. Ở bên ngoài thì đám công nhân đang xử lý, gia cố cho mũi khoan mở đường hầm mới. Bác cổ ngồi ở trong lều, lấy thêm một vài thứ, rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua trạm cứu thương, nghe tiếng trẻ con đang đùa giỡn, nhìn vào bên trong mới biết là đứa bé được cứu và cho ở lại, cho đến khi tìm được thân nhân đến đón. Bác cổ nhìn đứa bé gái, rồi thầm nghĩ, trẻ con thật tốt. Sau đó ông lắc đầu, đi nhanh về phía cổng trại. Nhưng khi vừa đi qua cổng trại thì có người chặn ông lại. Anh đi đâu? Cần phải có giấy phép mới được ra ngoài. Bác cổ nheo mắt nhìn bọn họ, đôi mắt như xoáy sâu. Bác nghiêm nghị nói, tôi đi có chút việc, các anh phải bận tâm những cái người này sao? Người này sững lại, gật đầu rồi vô thức nói, được, anh cứ đi đi, chúng tôi không thấy gì hết đâu. Bác cổ mỉm cười im lặng, bước ra khỏi cổng trại, đi sâu vào trong núi. Cho đến khi bác đi khuất bóng thì người nọ mới giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu là có điều gì xảy ra. Bác cổ bước đi, trên tay là một cái la bàn đang quay tít thò lò. Nhìn xung quanh rồi ông ngồi xuống, cứ thế ông chờ, cho đến khi trời chập tối thì mở mắt đứng lên, lấy trong túi ra một ít đồ, bày ra hai cây đèn cầy đốt lên, dùng tay đào một ít đất cho vào trong một cái chai nhựa đã cắt làm đôi, thắp hai nén nhang cắm vào trong đó. Bác cổ lấy một ít bánh khô, một chai nước đặt ở trước mặt. Cuối cùng, ông nhìn xung quanh một vòng, rồi đốt một lá bùa chiêu hồn. Từ trong túi, ông lấy ra một chai nước thảo dược, được luyện từ trước, đổ nó thành hình tròn, rồi rắc lên đó là tro bụi của ngải đốt từ lá mà thành. Cuối cùng, bác cổ ngồi trong cái vòng tròn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thiên hoàng địa lão, thập linh bát tinh, cô hồn dã quỷ, từ từ lặng thinh, mau nghe lời chú, thỉnh gọi vạn hồn. Chỉ trong một chốc lát, đã có mấy cái bóng tụ tập đứng ở bên ngoài vòng tròn, nhìn vào bên trong. Bọn họ thì thầm cái gì đó, rồi có người mạnh dạn bước tới vòng tròn. Bất chợt vòng tròn bùng lên ánh lửa xanh lam yếu ớt. Bác cổ vẫn ngồi lặng im không có nói. Ba người này vẫn thản nhiên bước qua, từ người của họ tản ra một màn sương xám ngắt mù mịt. Bác cổ từ từ mở mắt rồi nhìn họ. Pháp lực khá lắm, đúng là thứ vong hồn ta cần. Ba người kia lên tiếng, tại sao ông lại bày biện gọi chúng tôi đến? Chúng tôi còn có việc phải làm. Ta có việc nhờ giám vong các người. Ai cũng biết giám vong các người bận phải tuần các nẻo, tìm bầy ma chúng quỷ xấu, báo xuống bể trên xử lý, còn phải dẫn dắt những vong hồn mới chết về cõi âm. Ta thì chỉ cần có việc cần các ngươi một chút thôi, không khó. Nếu như xong việc ta sẽ trả công cho. Người nọ lại lên tiếng, muốn mua chuộc chúng ta, nếu không còn việc gì thì đi thôi. Bác cổ mở miệng nói, xong việc ta sẽ cắt âm đức cho các người coi như trả công. Một người quay lại nhìn bác, người mà cũng có âm đức sao? Bác cổ mở bàn tay, ở bên trong là một vòng hoa văn đang xoáy cuộn lại với nhau. Nhiều vong như vậy. Ba người kia nhìn nhau, âm đức của hắn cũng không nhỏ, thử hỏi xem hắn cần gì, nếu được chúng ta kiếm một chút. Này pháp sư, ngươi cần chúng ta làm gì? Nhưng phải trong khả năng, nếu quá chúng ta không giúp ngươi đâu. Bác cổ mở miệng cười, đóng giả. Trở lại khu trại, bác cổ lại tiếp tục dùng thuật thôi miên để đi vào bên trong. Đêm xuống bác cổ gọi bảy ếch. Tối nay chờ bọn họ ngủ say thì mày đi qua lều của anh. Chúng ta xuất phát một lần nữa, đi xuống lòng đất. Anh ơi, thế có cần gọi Tuệ Linh với ông Tường không anh? Không cần đâu. Hai người bọn họ nếu như không xuất hiện trong thời gian dài sẽ làm cho bọn chỉ huy nghi ngờ. Không tốt, táo mày đi. Ờ cũng đúng, Tuệ Linh đang dò tìm đường vào mới, còn ông Tường thì không thể vắng mặt được. Màn đêm buông xuống sâu vào, sương bắt đầu bao phủ. Hai bóng người thận trọng đi ra khỏi khu trại. Đồng thời có hai bóng trắng khác cũng từ từ tiến vào trong khu trại, đi vào trong lều của bác cổ và bảy ếch. Ở bên này, trên đường đi bác nói: chúng ta chỉ có 10 ngày để tìm kiếm manh mối dưới lòng đất, cho nên không được lãng phí thời gian đâu. Anh yên tâm, anh biết mà, thằng ếch này từ xưa đến giờ làm việc nhanh nhẹn mà. Bác cổ dẫn bảy ếch đi vào sâu trong núi. Cái la bàn ở trên tay, ở trong có một ít tro bụi, là bác cổ cố ý lấy từ lần di tích cổ lần trước. Bảy ếch nói: anh ơi, thế bây giờ lại phải vào ổ của con dết hả? Chính xác, vẫn phải đi vào đó một lần nữa đó. Chỗ đấy có cái gì đâu mà vào, mà có 10 ngày đào đến khi nào mới tới được chỗ đó? Bác cổ im lặng rồi bắt đầu nhìn vào cái la bàn, đi theo hướng mũi kim của nó chỉ. Khi đến một nơi heo hút toàn là đá, bác cổ dừng lại nhìn xung quanh. Đúng là nơi này. Ấy, mày tìm xem có đường hầm nào không? Ây, toàn là đá mà. Được rồi, để em tìm thử xem. Cả hai chia nhau lật từng phiến đá, dùng xẻng hớt một ít đất lên. Chợt bác nói: Ếch, mày qua đây giúp anh xem. Chỗ bác chỉ là một tảng đá lớn, ít nhất phải cỡ hai người trưởng thành khiêng mới nhích nổi. Hai người nhanh chóng khiêng tảng đá qua một bên thì phát hiện dưới tảng đá là một đường hầm nhỏ, đủ rộng để nằm trườn vào bên trong. Có lẽ đây là đường vào chỗ con dết tổ. Ngậm viên thuốc này vào miệng đi, đeo luôn mặt nạ phòng độc vào. Cả hai bắt đầu trườn vào bên trong. Ba lô đặt ở phía trước đẩy đi. Đường hầm chật chội, ngột ngạt, thiếu khí. Qua hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy lối ra. Bác cổ ra hiệu dừng lại, bởi vì trước mặt là cửa hầm. Tới rồi, tao không nghĩ nó nhanh như vậy. Sau đó ông cẩn thận nhìn xuống dưới, không thấy con dết tổ đâu cả. Chắc nó đi kiếm ăn. Cửa ra nằm ở trên vách tường, cách mặt đất hơn 4 mét. Bác cổ đẩy cái ba lô ra rồi leo ra ngoài. Bảy ếch cũng làm theo. Thế nhưng khi cả hai bước xuống đất định đi vào ngôi nhà bằng đá, thì ngay lập tức một lượng nước khổng lồ từ trên đỉnh đầu ập xuống. Hai người nhìn nhau thì một âm thanh khàn khàn vang lên. Tao chỉ chờ chúng mày qua đây thôi. Bác cổ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là cô ta, là thần giữ của, đang ngồi tròn von trên nóc nhà. Cô ta cười lớn, đùng một tiếng, cái đầu của con dết tổ trôi ra. Nó nhả ra một dòng chất dịch đen hôi xuống dòng nước. Đôi mắt của bác cổ xíu lại. Trúng kế của ả rồi, độc tổ của dết tổ mình thì chịu được, còn thằng ếch phải tìm cách khác. Nước bắt đầu dâng lên từ từ, chậm chậm, và có lẽ vẫn còn tiếp tục dâng. Ếch, mau đi vào trong nhà nhanh lên, đừng để nước này dính vào người. Bởi vì ngôi nhà khá cao cho nên chắc nước sẽ còn cần thời gian mới dâng lên được. Vào bên trong, bác cổ nhìn quanh rồi nói: chắc chắn là ở dưới sàn phải có một thông đạo khác. Vì bởi vì khi xây dựng những nơi như thế này thì những người thợ phải đào một đường hầm để tự cứu mình. Nó chỉ đâu đó quanh đây thôi. Anh ơi, thế sao lần trước anh không nói? Tao cũng mới nghi ngờ gần đây thôi. Tìm đi. Cả hai bắt đầu dùng xẻng gõ vào từng phiến đá lót ở dưới sàn. Chợt bảy ếch kêu lên: anh ơi, ở đây là anh có. Thế nhưng phiến đá này quá lớn, chỉ bằng sức của hai người thì không thể nào di chuyển được. Bảy ếch nhìn quanh: anh ơi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, nước sắp vào nơi rồi. Bác cổ nhìn ra ngoài, thấy nước đã bắt đầu tràn lên bậc thang, sắp lên đến mặt sàn. Anh ơi, cậy nó đi, coi như liều một phen. Sau đó nó lấy ra một cây thuốc nổ, châm ngòi nhét xuống sàn. Cả hai chạy ra xa nằm úp, lấy tay bịt chặt lỗ tai. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thậm chí làm cho đầu óc của bọn họ choáng váng. Vụ nổ làm cho sàn nhà lộ ra một cái lỗ to, ở bên dưới là một dãy bậc thang. Có thế chứ? Hey, mình đi thôi anh cổ, chỗ này sắp sập đến nơi rồi. Bác cổ nhìn phiến đá bị lật tung, bên dưới là những đường chú văn chẳng chỉ màu đỏ. là chú văn của đạo gia Trung Quốc, hình như là một kết giới phong tỏa. Anh ơi đi thôi, không là chết còn đứng mà kết giới mấy gì nữa. Vì thời gian cấp bách cho nên bác cổ đành phải đi xuống men theo những bậc thang. Ở đằng sau, thần dữ của lơ lửng trên không trung. Coi như mượn tay các ngươi phá cái kết giới. Xuống đi, xuống đi. Ở bên dưới còn nhiều điều hay ho đang chờ các ngươi lắm. Xuống đi, xuống mà tận hưởng đi. Những âm thanh ầm ầm sụp đổ vang lên, toàn bộ ngôi nhà bằng đá rung lắc rồi đổ sập xuống. Nước từ trên đỉnh vẫn tiếp tục tràn xuống ào ào. Lúc này ở trên mặt đất, Thanh và Bình đang ngồi nói chuyện với nhau. Thế nào rồi? Hai người đó vẫn ngoan ngoãn chứ? Anh yên tâm, em đã cho người giám sát chúng nó. Mà lạ lắm, hình như chúng nó không có ra khỏi lều, sắc mặt cũng không được tốt, trông như là đang bị ốm. Kệ chúng nó đi, không phải làm việc chúng ta cần quan tâm. Chuyện thăm dò dưới sao rồi? Dạ, nhờ có cô gái đi cùng mà chúng ta đã thăm dò được một đường mới, có khả năng là một cổ mộ khác. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi ra khỏi lều. Ở bên dưới, bác cổ và bảy ếch vẫn đi trên những bậc thang bằng đất dẫn sâu xuống. Bảy ếch nói: Quái lạ thật, sao đi lâu thế mà vẫn không đến nơi? Định là âm mưu gì nhỉ? Bác cổ đưa ngọn đèn pin lên những vách tường rồi chỉ cho bảy ếch những tấm phủ điêu được ghép bằng những mẫu đá với nhau, hình dáng miêu tả lại các quỷ sử đang tra tấn ăn thịt con người. Có cả cảnh phán quan đang phán tội ở giữa đại điện. Nhưng kỳ lạ là những tấm phù điêu này không hoàn chỉnh, dường như đang che giấu điều gì đó. Bác cổ suy nghĩ, hình như chúng ta đang đi xuống một nơi khác, chứ không phải là đường thoát của đám thợ xây năm đó. Bảy ếch im lặng, chợt nó thấy một cái giá đèn gắn ở trên tường. Anh ơi, ở đây có cái giá đèn này, thôi cả, lấy đèn về tất, có khi bán được giá hời. Bác cổ nhìn cái giá đèn vội nói, khoan đã, đừng có động vào. Thế nhưng đã muộn, bảy ếch vừa chạm vào cái giá đèn thì cái giá đèn rơi xuống, lộ ra một cái nỏ giấu ở bên trong. Bác cổ chỉ kịp xô ngã nó thì hàng loạt âm thanh phập phập vang lên. Bảy ếch mồ hôi ướt đẫm vừa mới thoát chết, cả hai ôm đầu một hồi lâu nằm rạp dưới đất rồi mới dám đứng dậy. Tốt nhất là đừng có động vào bất kỳ thứ gì dưới này, không phải là chuyện đùa đâu, mất mạng như trời đâu. Em biết rồi, xem chết hô vía. Đi được một hồi, cả hai dừng lại trước một ngã ba. Ở giữa có một con mắt màu đỏ lòm lòm, y như máu đang chuyển động. Bên trái là chữ sinh, bên phải là chữ tử, được viết bằng tiếng Hán. Bảy ếch thắc mắc, Đây là thứ gì vậy? Đi theo bên phải đi, một lát tao giải thích, nhanh lên. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng bảy ếch vẫn đi theo bác cổ. Có thể đó là cảnh mô phỏng đường dẫn xuống âm đô. Con mắt ở giữa được gọi là tiền nhãn, soi thấu mọi vong linh khi xuống. Bên trái là chữ sinh, bên phải là chữ tử. Còn tại sao tao chỉ suy đoán là cực tất phản, tận cùng của tử là sinh và ngược lại, cho nên đi theo đường này chắc chắn là không sao đâu. Bảy ếch bĩu môi, nhưng mà không hiểu gì lắm. Thôi thì anh đi đâu em đi theo đó, sống cùng sống, chết cùng chết. Bảy ếch đi được một đoạn lại nói, anh ơi, anh cỏ ơi, em có cảm giác như là có thằng nào đi thế nhìn mình á, em cảm giác rõ lắm. Bác cổ nghe vậy liền quay lại nheo mắt, mày đi trước tao đi sau. Đi một hồi cũng cảm nhận được có thứ gì đang theo dõi cả hai, thế nhưng là gì thì ông vẫn không biết. Hành lang dẫn hai người đi rất dài, dường như kéo dài đến vô tận. Bác cổ soi đèn lên tường thì vẫn là những cảnh tượng ở 18 tầng địa ngục. Chợt bác cổ dừng lại trước một tấm phủ điêu. Trên đó là cảnh một người mẹ đang ăn thịt chính đứa con của mình. Người con sát hại cả gia đình. Các bậc tu chân chém giết lẫn nhau. Yêu ma quỷ quái truy đuổi dân lành. Những cảnh tượng ghê rợn được khắc trên đó làm cho ai nhìn cũng phải giận tóc gáy. Bác cổ nói, đây là bối cảnh của cõi Du Vãn, một cõi gần giống như Dương Thế, nơi chúng ta đang sống. Nhưng ở đây mọi thứ đều bị đảo loạn, rất đáng sợ. Cõi Du Vãn được coi là một cái u nhọt của một cõi khác, những gì xấu xa đều tụ tập về đây. Truyền thuyết nói, cõi này sinh ra để chứa chấp những điều xấu và sản sinh ra những điều xấu như một cách cân bằng, không ngờ lại được thấy ở đây. Cả hai đi tiếp, nhưng điều làm cả hai người lúng túng khi ở cuối hành lang lại là một cánh cổng lớn, cao phải đến 4 mét. Ở bên trên khắc hình 5 con hổ to, bộ dáng dữ tợn. Ở trên cùng chính giữa là hai chữ Phán Vong. Ở bên dưới là một cái cối bằng đá. Bác cổ nhìn rồi nói, là ngũ hổ chấn tà. Thế nhưng cánh cổng gần như chết cứng. Bảy ếch bảo, anh để em cho nó vài cây thuốc nổ, nổ tung mẹ đi. Không được, bây giờ mày dùng thuốc nổ ở đây là nguy hiểm, là mày tự chôn thây đó. Bảy ếch ngồi xuống lào bào lôi lương khô ra ăn. Anh ơi, hay là mình đi ngược lại, đi theo con đường sinh đi, chứ cánh cổng to này anh em mình không dùng thuốc nổ thì làm sao mà mở được. Bác cổ trầm ngâm nhìn vào chỗ tay của hai vị được khắc trên cổng. Bác nghĩ thầm, tại sao lại khắc ngũ hổ? Thường thì điều này chỉ dành cho những nơi cực kỳ xấu để chấn áp tà vật, không lẽ... Bất giác bảy ếch đứng dậy nói, anh ơi, hình như có con gì mới bò qua. Bác cổ quay phát lại, nơi này chỉ rộng có 3 mét, kín min mít, không có lối khác. Bác nói, ếch, mày chuẩn bị vũ khí đi. Ngay lập tức bảy ếch rút ra súng lục. Cái đèn cũng chỉ soi được một khoảng ngắn, không đủ để nhận ra những thứ đang chuyển động ở ngoài kia. Bác cổ nhìn ra hành lang, không phải chứ. Khi những thứ lộ ra cách hai người hơn chục mét mới phát hiện ra là những con rối. Thế nhưng những con rối này to như con chó, chúng nó đi thành từng đàn, đang tiến về phía hai người. Bác cổ giật mình, bảy cũng thốt lên, mẹ mày, đùa không à, rối gì mà to thế này. Bác cổ nói, ngọn núi này có quá nhiều điều bí ẩn, có lẽ bảy rối đang đói, chúng ta đi vào đây chuẩn bị sẵn sàng đi ếch. Bảy ếch chĩa khẩu súng vào bên kia rồi bóp cò, những tiếng nổ đoàng đoàng vang lên. Bảy rối đã có con bị trúng đạn, thế nhưng đám còn lại vẫn hung hăng lao về phía hai người. Đừng có lãng phí đạn như vậy, để tao. Bác cổ đưa tay trong túi lấy ra một cái lọ, đổ xuống dưới đất tạo thành hình tròn rồi ngồi xuống, một tay niệm chú. Từ tay của bác trồi ra một hàm răng người, hàm răng há ra, ở bên trong tuôn ra những con trùng. Đám trùng to như ngón chân, đủ mọi loại hình dạng. Đám trùng chui ra khỏi vòng tròn, bò về phía đàn rối. Bảy ếch vừa nhìn mà cũng giật mình, rồi lui lại, giữ khoảng cách với bác cổ, sợ bị đám trùng này làm hại. Trong vòng chưa đầy 10 phút, bảy rối đã bị đám trùng chui vào trong cơ thể, rút khô máu thịt, rồi từ trong lại chui ra những con trùng khác như vô cùng vô tận. Bảy rối bắt đầu sợ hãi bỏ chạy. Bác cổ nhìn thấy nhưng không đuổi theo, kết ấn thu hồi lại bầy trùng, sau đó bỏ lại hơn 4 cái xác rối. Nhìn mấy cái xác rối, bất chợt ông nhớ ra điều gì, nói với bảy ếch, mau xẻ thịt 4 cái xác cho vào trong cái cối đá. Mặc dù không hiểu là chuyện gì, nhưng bảy ếch vẫn rút dao, sau đó mổ những cái xác phanh thây ném vào trong cái cối. Bác cổ nắm lấy cái càng cối, bắt đầu xoay cái cối, nghiền nghiền những tảng thịt. Vẫn miệt mài xay cối, những tảng thịt trong cối bị nghiền thành những dòng nước đỏ tanh ngòm ngòm. Nước bị chảy ngược dẫn đến cánh cổng, dần dần lấp đầy những đường khắc trên cổng. Phải mất gần 1 giờ đồng hồ thì 4 cái xác của con rối mới bị xay sạch sẽ. Bác cổ thở phào, lau mồ hôi trên trán, cố ý lui lại nhìn cánh cổng. Anh ơi, làm như thế để làm gì? Bác cổ bây giờ mới ôn tồn nói, đây là một cơ quan mô phỏng huyết trận của người Tây Tạng, nhưng khác ở chỗ là không có những nơi để đặt nội tạng làm vật khởi động. Chưa kể hình ngũ hổ trừ tà trên cổng làm tao nghĩ đến chúng cần phải có vật tế. Trong truyền thuyết, ngũ hổ dân gian Việt Nam dùng để chấn áp xua đuổi tà vật, nhưng cần có vật tế thì chúng nó mới hiển linh và ra oai. Và nguyên thủy trong tạo hình của chúng là ứng với ngũ hành. Anh ơi, kiểu như là phải cho chúng nó cái gì thì chúng nó mới chịu làm việc hả anh? Đại loại là như vậy đó. Bảy ếch bĩu bĩu môi, thần linh thì cũng cần phải ăn mới làm, tưởng thế nào? Bác cổ cười không đáp. Bất chợt có những tiếng động ù ù vang lên, Cánh cổng từ từ hé ra, chỉ đủ để cho hai người đi qua. Đi thôi, qua bên đó xem. Bảy ếch cũng xách ba lô đi theo. Thế nhưng khi đi thì một tiếng động cực lớn vang lên, dường như có một thứ gì đó bịt lại lối vào hành lang ở bên chữ tử. Bác cổ quay lại nhìn, nhưng vì quá tối cũng không nhận ra được điều gì. Hai đường sinh và tử thì lối dẫn vào tử bị một tảng đá đổ ập bịt kín lối đi. Chữ tử trên vách cũng bị rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bác cổ và bảy ếch biết không còn đường lui, cho nên mặc kệ, đành phải tiến lên. Ở bên trong là một nơi rộng rãi, xây dựng theo lối kiến trúc âm dương của người Hán. Hai người dùng đèn pin dọi vào thì nhận ra trên có những bức tượng bằng đồng, hình dáng nanh ác, uy nghiêm, tay cầm vũ khí, thậm chí có thể lấy ra được. Những vũ khí đó làm bằng đồng. Ở dưới chân là những người đang gào khóc cầu xin. Ở chính giữa là một cái bàn lớn, có ghế nhưng không ai ngồi. Đằng sau cái ghế là một lỗ trống hình tròn to, thông ra đằng sau. Dưới chân ghế có những đường rãnh. Cảnh tượng này làm cho bảy ếch và bác cổ hình dung đến việc xử tử hình ở dưới âm ti. Thế nhưng tại sao lại không có phán quan? Bác cổ và bảy ếch đi một vòng quanh phán đường nhưng vẫn không phát hiện thêm được điều gì. Bảy ếch nói, anh cổ, hay là mình đi ra đằng sau xem thử xem có cái gì lạ không? Bác cổ gật đầu đi ra đằng sau. Khi bước ra khỏi phần phán đường thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Là hàng loạt những cái hố, bên dưới là xương người bò nằm lẫn lộn. Có hơn 7 cái hố to như vậy. Ở giữa mỗi cái hố bị một cái cọc đồng cắm xuống. Có những sợi dây xích lớn nối giữa 7 cây cọc. Bác cổ nhíu mày. Thất mệnh tạo đồng trận của người Hán. Nhưng tại sao lại ở đây? Cái gì anh? Cái gì mà thất mới tạo? Biển của mình chỉ có tạo biển thôi. Ở đó đầy. Không, tao nói là những thứ này này. Thực chất những cái hố này là mấu chốt trận nhãn. Chắc chắn năm xưa ở đây đã từng diễn ra nghi lễ đẫm máu mới tạo thành được cái trận như vậy. Thất mệnh tạo đồng trận bắt nguồn từ những hoàng đế nhà Hán. Họ lo sợ báu vật của mình bị trộm, cho nên thỉnh những pháp sư giỏi nhất tạo ra cái trận pháp cùng hung cực ác. Dùng vô số sinh mệnh của người, châu bò lấp đầy 7 cái huyệt tương ứng với 7 ngôi sao, tạo thành chòm sao thất mệnh ở ngay trên mặt đất. Những cọc đồng ở bên dưới không chỉ là liên kết, còn là thứ dùng để nguyền rủa bất kỳ ai dám động vào. Chỉ có người nào chán sống mới sợ đến. Nghe nói đi kèm theo đó là một vật cực tà được giam lại, canh giữ từng ải. Khi thất mệnh bị phá thì bắt buộc phải qua 7 ải này mới hy vọng đến được thứ cất giấu cuối cùng. Bác cổ nhìn thấy cũng hơi bất ngờ. Mày đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, lấy sức. Không thì không có sức mà vượt khổ đâu. Em cũng nghĩ vậy. Mình đi ra ngoài đi anh. Cả hai đi ra ngoài phán đường, lấy trong ba lô ra lương khô ngồi ăn. Trong lúc bác cổ dở tấm bản đồ bắt đầu suy tính thì bảy ếch tò mò chạy đến chỗ ngồi của phán quan, phủi phủi bụi bặm rồi nhảy tót lên. Tưởng thế nào, ghế phán quan ông đây cũng ngồi được này. Bác cổ vừa nghe vậy thì giật mình. Nhạch, bảy ếch, mày chán sống à? Mày nhảy ra khỏi cái ghế nhanh lên. Bảy ếch giật mình, thế nhưng đã muộn. Chỉ nghe xoạt một cái, những cái còng khóa cứng từ tay ghế bật lên ghim chặt lại cổ tay, làm cho bảy ếch không thể nào rút ra được. Bỗng dưng có tiếng cọt cả cọt kẹt, như có thứ gì đó đang chuyển động. Thế rồi một tiếng rầm vang lên. Bác cổ nhìn thấy cái ghế đang từ từ được đẩy lùi lại đằng sau. Biết có chuyện không lành, bác cổ lao đến thử ghì cái ghế lại nhưng không được. Mày ngồi im đó, để tao tìm cách phá cái ghế. Bác cổ lấy ra cây mác đâm mạnh vào chân ghế. Thế nhưng tiếng kim loại vang lên đến rợn người, lưỡi mác bị hất tung. Toàn bộ cái ghế được bọc một lớp kim khí đen như là gỗ mun. Chiếc ghế dần dần chuyển động, đẩy bảy ếch ra đằng sau. Bảy ếch ngồi trên ghế sợ đến toát mồ hôi. Mẹ nó chứ, ông mới chỉ ngồi đã chuẩn bị đưa ông xuống âm ti làm phán quan thật à. Thả ông ra. Bác cổ rút khẩu súng bắn đôm đốp nhưng không có xi nghe. Khi ra tới đằng sau, cái ghế dừng lại. Bác cổ cúi xuống nhìn, ở dưới chân ghế thì mới phát hiện là một hàng bánh răng. Bác cổ chạy ra ngoài, lấy trong tay những bức tượng một cây kiếm lớn dài phải đến 1 mét. Bác cổ phải nhăn mặt nghiến răng, bởi vì cây kiếm rất nặng. lấy cây kiếm chèn vào cái rãnh. Những tiếng va chạm cọt kẹt, những tia lửa tóe lên đôm đốp, thế nhưng vẫn có hiệu quả. Bác cổ lấy thêm một món nữa nhét vào cái rãnh bên kia. Một hồi nhúc nhích, cái ghế không tiến lên được nữa mới dừng lại. Bác cổ thở phào nhìn bầy ếch. Này, mày đừng có tùy tiện động vào đồ vật ở đây nữa, mất mạng đó. Vừa nói xong thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Đây không phải là một tiếng mà là hàng loạt âm thanh, như thể có muôn vàn con người đang gào thét dữ dội. Bác cổ nhìn như phát hiện ra thứ gì đang chuyển động. Là thất mệnh đồng trụ. Bảy cây trụ đang từ từ chuyển động, xoay tròn, chui xuống bên dưới. Những bộ xương mục nát bị cây trụ này nghiền ra thành bột. Những sợi dây xích rung lắc, những âm thanh kỳ lạ phát ra. Không phải chứ, là thi khí và oán khí bắt đầu từ cái hố này thoát ra ngoài. Bảy ếch ngồi chồm hổm trên ghế. Anh ơi, anh ơi, anh cổ ơi, em nhìn thấy nhiều người lắm, họ kêu gào, họ đang bị nghiền ở dưới cái hố anh cổ ơi. Thế nhưng bác cổ lại không nhìn thấy những vong hồn ở dưới đó. Bác cổ chẳng nhận ra đây là do cái ghế gây ra. Chạy tới lấy từ trong túi ra một cái lọ, bóp miệng của bầy ếch, đổ nước ở bên trong vào. Sau đó lấy ra một tấm bùa, vạch áo của bầy ếch, dán thẳng vào chỗ gần tim, kết ấn pháp điểm lên đỉnh đầu của bầy ếch, điểm lên mi tâm. Tiếp tục đặt ấn pháp lên đỉnh đầu và mi tâm của bầy ếch, dùng ngón tay chĩa đẩy qua mắt. Bầy ếch ngồi im sững sờ, bất chợt giật mình thở hổn hển. Mẹ mẹ kiếp, bị nó hù. Anh cổ, anh cho em ra khỏi cái ghế này đi anh cổ ơi. Được rồi, mẹ để anh tìm cách thử xem. Có lẽ là mày đang được làm phán quan thật đó ếch. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Tinh thần gì? Anh cổ ơi, anh đừng dọa em nữa. Bác cổ nhìn bầy ếch nghiêm mặt. Thất ải đã mở ra, nếu như anh không vượt qua hết thì coi như là mày thật sự phải xuống giữa âm phủ mà làm phán quan đó ếch. Sau đó những tiếng động ù ù, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện. Ở đối diện với bác cổ là một vách tường lớn dần dần bị đẩy lên. Đồng loạt bảy cái hố trước mặt cũng bắt đầu tỏa ra những màn xương sáng ngắt, bắt đầu phóng thoát âm khí và tà khí. Thất ải đã chuẩn bị. Bác cổ duỗi vai hít sâu. Cũng lâu rồi chưa vượt ải kiểu này. Tao cũng nhớ lắm đó. Ở vách tường đối diện đã đồng loạt mở ra. Cái ghế chỗ bảy ếch ngồi xuất hiện một lưỡi kim loại nhọn chĩa thẳng vào người nó. Anh mà không đi qua hết bảy ải này, mày sẽ bị cái cọc này đâm xuyên qua người đó ếch. Anh khổ ơi, anh tháo nó ra đi. Bây giờ anh cũng không cần vượt ải gì nữa mà. Tháo nó ra là xong mà anh cổ. Em ngồi đây em sợ chết mất. Bác cổ chỉ tay lên trên cao. Cái cọc nhọn kia là mấu chốt. Nếu như động vào nó, toàn bộ nơi này sẽ bị san phẳng. Chỉ có cách đến được ải cuối cùng, tắt cơ quan thì may ra mới thoát được. Anh cổ ơi, thế thì anh phải cố lên. Em ngồi đem cổ vũ cho anh cổ ơi. Bác cổ nhìn bộ dáng của bầy ếch bật cười, rồi đi về phía lỗ trống trên cánh cổng. Bước vào bên trong, bác nhận ra là một nơi có rất nhiều cây. Ở phía trên là những cái rễ lớn đâm thẳng xuống dưới. Những cây này chỉ cao đến hông người. Ở trên đỉnh chỉ duy nhất có một bông hoa nhỏ. Những bông hoa đủ mọi loại hình dáng. Chợt bác cổ ngửi thấy mùi phấn hoa rất nồng. Có thứ gì đó đang xuất hiện. Bất chợt một tiếng gầm giống đáng sợ. Từ trong đám cây, một con hổ vằn nhảy bổ ra vồ lấy bác cổ. Bác cổ chỉ đứng mà cười, không tránh không né. Chúng mày có làm ảo giác thì cũng thực tế một chút đi. Lão như thế này thì thằng Ngô cũng nhận ra. Có con hổ nào bị giam lâu như thế mà còn sống được không? Quả thật, con hổ vồ xuyên qua người bác. Nó gầm lên giận dữ trong một thoáng chốc rồi biến mất. Không ngờ là gặp được loại cây này. Đừng tưởng là tao không biết lai lịch của mày. Là anh Túc Mộng Cô. Có lẽ người đã được thông linh thì phải, nhưng còn lâu mới hóa thành hình người, thoát ra khỏi đây được. Tao nói đúng chứ? Khôn hồn thì để cho tao qua ải. Không đó, tao nhổ cả củ của mày lên. Trong dân gian truyền lại, những cô gái vì muốn níu giữ người tình của mình mà phải dùng đến cây anh túc, đem chồng chúng ở những nơi đầy âm khí và thi khí để cho chúng nó hấp thụ Dần dần những cây anh túc đó bắt đầu khai linh trí. Ở trong kinh thư của những người Tây Việt thuộc bộ tộc Bách Việt đã từng có một cây anh túc như vậy luyện hóa thành hình người thành công. Pháp lực của nó đáng sợ đến mức có thể giam cầm người khác vào trong mộng mị và điều khiển tâm trí của bọn họ. Có rất nhiều pháp sư đã từng đấu pháp với nó, nhưng đều là một đi không trở lại. Cây anh túc khi thông linh sẽ xuất hiện củ, được coi là mộng cô. Từ củ đó sẽ dần dần mọc lên những cây khác, tiếp tục khai linh trí cho những cây đó. Cho đến khi chín mùi, nó sẽ hóa hình. Lúc đó pháp lực của nó cực kỳ đáng sợ. Bác cổ nhìn quanh. Có cho tao qua không thì bảo nào. Đáp lại bác là những sợi dây leo đầy gai. Chúng nó cuồn cuộn bò về phía bác. Nhìn những dây gai này, bác cổ chỉ mỉm cười. Cho trẻ con. Ông lấy từ trong túi ra một tấm phù có thông với nghiệp hỏa, tung nó lên trời. Sau đó bắt ấn, kết thành thủ ấn, đặt xuống dưới đất, rồi niệm chú. Nghiệp hỏa phần thiên, phù thông chiếu lệnh, đốt cháy chúng cho tao. Tấm phù xoay tròn, bắt đầu tỏa ra một đốm lửa nhỏ màu đen, rơi xuống đất. Khi vừa rơi xuống chạm đất thì bùng lên một ngọn lửa lan ra khắp nơi. Bác cổ nheo đôi mắt lại, nhìn ra đằng trước, thấy hình dáng của những cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc thiếu vải, đang vẫy gọi. Bác cổ chép miệng ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một cuộn giấy, quấn thuốc lá, đưa tay cạo cạo mấy giọt mù khô đang bị nghiệp hỏa nung, rồi cho vào cuộn thành điếu thuốc, châm lửa rít. Đôi mắt lim dim nhả ra một làn khói. Công nhận tuyệt đấy. Mày cứ xài chiêu đó, mày định dùng sắc dục để làm tao nổi tà dâm sao? Rồi bị chính nghiệp hỏa của tao đốt chết sao? Trò này cũ rồi, đổi cho khác đi. Bất chợt bên tai xuất hiện âm thanh. Ngươi không sợ độc tố trong người ta sao, tên pháp sư? Bác cổ lại rít thêm một hơi thuốc lá, ngảnh mặt. Sợ à? Trong người tao toàn là độc. Tao đưa độc của mày vào trong cơ thể của tao cũng chỉ là một chất dinh dưỡng thôi. Từ đó tao sẽ kháng luôn cả độc của mày. Cái này người ta gọi là dùng độc trị độc đó. Nhưng vừa dứt câu thì hàng loạt bông hoa nở bung. Chúng nó bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt đáng sợ vặn vẹo. Bác cổ nhìn thấy thì nghiêm mặt lại, thì thầm. Yêu pháp của nó chuẩn bị thể hiện ra rồi. Điều đáng sợ nhất của loài yêu tinh này là chúng nó sẽ khai thác những dục vọng sâu kín nhất trong con người để bùng phát sự thỏa mãn. Từ đó sẽ vĩnh viễn giam người đó trong dục vọng của chính họ. Mày đã cố chấp đến như vậy thì mày đừng có trách tao nặng tay. Nói xong, bác cổ khoanh chân, từ trong túi lấy ra cái quan tài bằng xương. Mặc dù chưa thể phát huy hết uy lực của pháp khí này bằng da lạp cổ, nhưng vẫn tự tin mà dùng nó. Những bông hoa đầu người bắt đầu vươn về phía bác cổ, mở miệng to định cắn lấy. Bác cổ đặt cái quan tài bằng xương, nhỏ máu của mình lên trên, một tay đặt lên trên nó, tay kia cầm cây sáo bằng xương, bắt đầu đọc khẩu quyết. Cái quan tài rung lắc lên dữ dội, từ trong đó những phù văn bắt đầu hiện ra, chui xuống lòng đất rồi biến mất. Bác cổ mỉm cười đứng lên, nhỏ máu lên cây sáo bằng xương, đưa lên gõ mạnh vào những cái mặt kia. Bác vừa đánh vừa tiến, thế nhưng mỗi khi một khuôn mặt bị đánh vỡ lại có vô vàn khuôn mặt khác ập đến. Bác cổ mỉm cười. Mày định thử xem tao có bao nhiêu pháp lực sao? Vậy mày nhầm rồi. Từ trong túi lấy ra một tấm bùa nhỏ, ném về phía nghiệp hỏa. Lá bùa nhanh chóng bắt lửa, rồi những tiếng lạch tạch vang lên. Từ gốc của cây anh túc mộng cô xuất hiện những hình bóng mơ hồ, sau đó bắt đầu gặm lấy gốc của chúng. Bùa vô quỷ của tao chuyên dùng để trị những thứ như mày đó. Những vô quỷ này được tao luyện từ vạn trùng trong chính cơ thể của tao. Mày cố mà tận hưởng đi. Những cái miệng lởm chởm gặm cắn vào những cái gốc cây bắt đầu bào mòn, từ đó chảy ra những giọt mủ đỏ trắng mốt. Chưa hết, từ dưới đất có dấu hiệu như là bị hạn hán, mặt đất nứt nẻ vỡ ra thành từng mảnh. Nhìn cảnh tượng này, bác cổ cũng chỉ cười không nói. Bên tai của bác lại vang lên. Tên pháp sư đáng ghét, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Bác cổ cất cái quan tài vào trong túi. Có gì đâu, Cái quan tài này là món pháp khí uy lực rất lớn, lại có nhiều công dụng. Mày ráng mà tận hưởng đi. Là tại mày cứng đầu cho nên tao mới dùng đến nó đó. Sau đó lại tiếp tục đưa điếu thuốc lên hút, mặc kệ cho những tiếng kêu gào văng vẳng bên tai. Mười phút đồng hồ trôi qua, từ dưới mặt đất bỗng nhiên trồi lên một cái củ to như củ khoai. Trên thân của nó là những đường vân hoa văn, tỏa ra một mùi thơm rất dịu. Bác cổ bật cười. Cuối cùng cũng chịu trồi lên. Tao tưởng mày lì. Thế nhưng giọng nói vẫn vang lên. Coi như ta thua, nhưng người đừng có đắc ý. Đằng sau còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Ở trên vách đá đối diện bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ rồi đổ sập xuống. Bác cổ định đi, nhưng nhớ ra điều gì, bác cổ quay lại nhặt cái củ nọ lên, dùng một tấm bùa bọc lại, ném vào trong túi. Đúng lúc chỗ tao ở đang thiếu hoa, tao đem mày về thuần hóa dần dần vậy. Mặc kệ những tiếng gào chửi bới văng vẳng ở bên tai, bác cổ vẫn đi đến ải thứ hai. Thấy một không gian rộng, toàn là đá, không còn thứ gì khác. Bác cổ cẩn thận quan sát. Kỳ lạ, sao lại không thấy thứ gì ở đây? Thế nhưng chợt phát hiện một bức tượng đá nằm ngửa, ở trên bụng là một phiến đá đã ngả sang màu đỏ, bốc mùi tanh hôi. Là đá hành hình. Vừa nói xong thì bất giác một cái bóng lao vụt ra khỏi phiến đá đó. Bác cổ như đã có dự tính trước, nhanh chóng nhảy vọt về đằng sau. Là quỷ sao? Một người đàn ông vóc dáng to lớn, tay cầm một cây đao, ở trên người đầy những vết sẹo, cái đầu chọc lông lốc, đầy những vết thương, nhìn thấy cả bên trong sọ. Điều khiến bác cổ bất ngờ là trên cổ của người này có một vết chém ngang, khiến cho cái đầu lơ lửng, không dính sát vào được. Nhìn thấy hắn, bác cổ ngạc nhiên. Khi còn sống mày là đao phủ phải không? Người đàn ông bật cười, giọng oang oang như sấm. Xem như là mày có mắt. Mau kê đầu lên đá hành hình, tao giải thoát cho mày khỏi đau khổ. Bác cổ lắc lắc đầu, rút điếu thuốc châm lửa. Khi còn sống mày là đao phủ, nhiễm hung sát nặng, lại bị pháp sư dùng làm vật hiến tế cho nghi lễ nhập quỷ trấn yểm. Tao nói đúng không? Sao mày lại biết? Bác cổ lắc đầu không nói, chỉ đưa điếu thuốc lên kéo một hơi dài. Thường như thì những đao phủ khi hành hình sẽ mài cho bén lưỡi đao, chạm một lần là đầu lìa khỏi cổ, thậm chí không cả kịp đau đớn, coi như cũng là nhân từ một chút. Thế nhưng những vong hồn đó cũng không bao giờ dám đến báo thù hay là quấy nhiễu đao phủ, bởi vì đao phủ đã bị nhiễm huyết khí và bị hung tính áp vào người quá nhiều. Ma quỷ lâu năm nhìn thấy đao phủ còn sợ. Chưa nói hết đến những vong hồn mới chết, thế nhưng có một tục được lưu truyền trong giới đao phủ. Khi lần khai đao cuối cùng, họ sẽ lấy cái đầu của người bị chém, có thể là đào trộm hoặc là dùng tiền mua lại, đem cái đầu đó bỏ vào trong một cái bình chôn ở dưới giường ngủ. Mục đích thì có trường hợp là, thứ nhất, khi chết, quỷ sứ dẫn đường sẽ nhận ra ông ta từng là đao phủ dẫn về địa ngục thuộc cõi Bạng Hà, đứng đầu là ma vương Già Kiết Nạc. Đây là cõi dành cho những người chuyên thi hành án, đưa họ đến đây để gột rửa hung sát rồi đưa lại luân hồi, tùy theo thiện ác mà chọn cõi sinh ra trong đời sau. Thế nhưng nếu những đao phủ này bị bắt và luyện tà thì cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Bác cổ nhìn hắn rồi nói, có vẻ mày khá tự tin đó. Người đàn ông cao ngạo. Chỉ cần đủ 100 mạng người thì lời nguyền quỷ mệnh của tao sẽ tự động được giải. Mày qua đây cũng coi như cũng có tài cán. Anh Túc Bộng Cô có vẻ đã nương tay với mày. Bác cổ lấy trong túi ra cái cổ anh Túc. Ý mày là nói đến cái con này hả? Người đàn ông giật mình. Không thể nào. Cổ anh Túc nằm sâu dưới lòng đất, lại có nhiều yêu khí bảo vệ. Làm sao mày làm được? Là mày lừa tao. Mày lừa tao. Bác cổ nhìn hắn, phẩy phẩy tay. Tao không có nhiều thời gian đâu. Cho tao qua cửa, hoặc là tao bắt mày về nhốt vào trong tháp quả ma. Mày dám bảo là bắt tao về nhốt? Mày dám chọc giận tao? Hắn ta đưa tay lên tạo thành quỷ trảo, toàn bộ được bao bọc trong một lớp hung khí đen đặc, vỗ về phía bác cổ. Bác cổ cũng không có lúng túng, tay cầm lấy cái ấn đồng, truyền pháp lực, miệng lẩm nhẩm kinh chú. Cái ấn đồng đỏ rực, bác cổ lấy nó đối chọi với quỷ trảo của hắn. Lần này cái ấn của bác đã đập vỡ đi lớp hung khí giáng thẳng vào quỷ trảo. Một tiếng hét vang lên, người nọ quay lại nhìn chừng chừng bác cổ. Có vẻ hắn bất ngờ khi nhận ra là bác cổ cũng không dễ xơi như hắn tưởng tượng. Bác cổ thừa thắng xông lên, dùng một lọ nước thuốc đen đặc đổ lên tay. Sau đó tay tạo thành chảo, lôi từ trong mi tâm ra một làn xương đen đỏ, bắt đầu thả nó lên cánh tay phải. Lập tức nó chuyển sang những màu đen đỏ hỗn độn, trông nham nhở đáng sợ. Mày có hung sát làm vốn, còn tao có sát nghiệp, để xem tao với mày ai hơn ai. Bác cổ đưa cánh tay phải tạo thành ấn, ngón cái đè lên ngón giữa, ngón trỏ đè lên ngón cái, hai ngón cuối áp chặt vào ngón giữa tạo thành lâu ấn. Bác cổ lao đến bổ thẳng ấn vào ngực của tên kia. Hành động của bác làm tên kia hoảng sợ, nhưng không có cách nào để trốn, khiến cho hắn phải buộc trả đòn. Người đàn ông đưa cái đao lên nhầm nhầm. Chạm đao này đã nhuộm máu trăm người, uống máu của ta thì trả cho ta. Cây quỷ đao trong tay của hắn run lên, từng đợt xương đỏ nồng đậm, mùi máu cũng tanh nồng hiện ra. Cây đao lao về phía bác, hai bên va chạm vào nhau, tiếng âm trầm phát ra. Đôi mắt của bác lạnh tanh nhìn người đàn ông. Tao nói cho mày biết, để xem giữa tao và mày chênh lệch như thế nào. Người đàn ông giật mình khi nhìn vào đôi mắt của bác cổ. Thế nhưng vừa lúc đó thì một tiếng rắc vang lên, theo đó là liên tiếp những tiếng răng rắc vang lên. Bàn tay của bác cổ nắm lấy quỷ đao, từ từ siết chặt. Cây quỷ đao dường như sắp bị bóp vỡ. Người đàn ông muốn rút lại nhưng không kịp, bị bác cổ bóp nát cây quỷ đao trong giây lát. Cây đao vừa vỡ, người đàn ông buông ra. Hắn ta thổi một luồng quỷ khí vào mặt của bác cổ, dùng tay vỗ mạnh. Bác cổ bị trúng đòn văng ra xa, nhưng dường như không có gì là nghiêm trọng. Bên kia người đàn ông toàn thân quỷ khí đã mỏng đi rất nhiều, miệng tuôn ra quỷ khí không thể kềm lại được. Có lẽ tao đã phá nát bản mệnh khí của mày, mày trọng thương nặng rồi. Mày khôn hồn thì mở cửa cho tao đi qua, nhanh lên! Bác cổ quát lên. Người đàn ông ôm ngực thở hồng hộc, từng đợt quỷ khí vẫn đang tuôn trào. Tao chỉ muốn đọ sức với mày lần cuối. Cả đời tao chẳng không dưới trăm đầu người, một thân quỷ tu của tao cũng tự tin nhất về khoản đấy. Tao muốn đấu với mày. Bác cổ bật cười. Được, vậy tao cho mày thua tâm phục khẩu phục. Mày lên đây. Người đàn ông lao về phía bác cổ, rồi đạp mạnh về phía phiến đá hành hình. Bác cổ ngồi xuống. Bắt đầu là từ đá hành hình, nó xuất hiện những cái bóng mờ ảo. Khung cảnh trước mặt bác cổ là những tử tù đã bị chặt đầu hành quyết, vô vàn người như vậy. Những cái bóng đỏ từ từ bò về phía bác cổ, đầu của bọn chúng lơ lửng lao về phía bác. Theo đó là những mảnh thi thể nội tạng cũng ầm ập xông tới. Mày cũng giỏi đấy. Bác cổ kết ấn, đặt lên mu bàn tay nệm chú. Một con mắt nhưng có chút đỏ lộ ra, ấy chính là hải nhãn châu mà lần trước đã lấy được từ thủy quái. Bác cổ dày công luyện chế nó. Hải nhãn châu lơ lửng, từ bên trong tuôn ra những tia máu, bắn xuống những con mắt màu tím tuôn ra theo. Hải nhãn châu đã bị mình luyện thành sát nghiệp châu rồi. Để xem sát nghiệp châu của ta đây. Những dòng máu tuôn ra tạo thành dòng lớn lênh láng trên đất. Từ trong đó xuất hiện vô vàn những con mắt, những hàm răng, tay chân người ngọ nguậy, cả những sinh vật hình dáng kỳ lạ hung ác cũng ngụp lặn. Đặc biệt còn có cả mô phỏng của cửu cổ cũng được bác cổ gieo vào đây. Hai dòng huyết hà hòa vào với nhau, những tiếng gào thét đau đớn thỏa mãn. Dần dần những quỷ tượng từ người đao phủ bị bên bác cổ cắn nuốt đang từ từ áp tới bên cạnh tảng đá hành hình. Chỉ một chút nữa thôi, dòng huyết hà sẽ nuốt trọn. Thế nhưng bất chợt tên đao phủ lao ra kêu lên. Không, không, đừng có giết tôi. Tôi cho ngài qua. Là tôi đần độn lại đòi đấu pháp với ngài. Bác cổ mở mắt rồi thu lại dị tượng vào trong người, nhìn người nọ. Như đã nói từ đầu, tao bắt mày về nhốt vào tháp quả ma nhà tao. Nói xong, bác cổ lấy ra lá bùa thu hồn màu đỏ nhạt, chuyên dùng để thu những hồn phách của những kẻ hung tính. Bác tung lá bùa lên kết ấn, niệm chú, những âm thanh sợ hãi gào thét của người nọ vang lên. Từ từ, tên đao phủ kia bị nhốt vào trong lá bùa. Ở bên trong đó, hắn vẫn còn đang kêu gào như muốn thoát ra, như là không cam lòng. Thế nhưng không còn kịp nữa. Luồng sáng đỏ từ trong lá bùa tỏa ra, cứ hút hắn, không thể chống đỡ được. Bác cổ cất lá bùa vào trong túi, chợt nghĩ ra một ý tưởng. Sao không nhân lần này ta thu hết toàn bộ 7 tà vật đem về tháp quả ma luyện hóa, biết đâu lại có thể thuần hóa được ít tên trong nhà. À đúng rồi, ở bên Tây Tạng, khi con cháu trong nhà sắp lên tuổi đủ để khai căn và nhãn, pháp sư thường yểm hoặc là cho thứ gì đó bảo hộ. Con Hạnh và thằng Phúc cũng sắp đến tuổi rồi, mình cũng nên nối nghiệp truyền đạo cho nó, tránh về sau này thất thoát. Nghĩ tới ý định này khiến cho bác cổ trong lòng vui vẻ. Sở dĩ huyền pháp của người Việt Nam thua kém phương Bắc, một phần là do chiến tranh loạn lạc, những lần thiên kiếp và cả những lần mật định với các phương, cũng là do người Việt không dám truyền bản lĩnh cho người kế tục. 10 phần thì chỉ dạy 8, 2 phần để dành đem xuống mồ, xuống cõi âm ti mà tiếc nối. Cứ như vậy dần dần mới mai một. Bác cổ nghĩ thầm, sau đó bước qua cái lỗ hổng trên vách tường. Nhưng vừa bước qua thì chỉ thấy một cái xác khô, nó có nhỏ đến mức có thể ôm trọn vào lòng. Bác cổ đứng nhìn cẩn thận, tiến lại gần thì bất giác giật mình lui lại đằng sau. Cái xác kia chỉ động đậy một chút rồi thôi. Từ trong đó chui ra một hình dáng vong linh, là một người thanh niên nhỏ thó. Nhìn thấy bác cổ, người thanh niên như là nhìn thấy vàng. Lâu rồi không có người đến chơi với ta, mau mau qua đây, qua đây. Bác cổ nheo mắt nhìn hắn, dường như đoán được bác nghĩ gì, người thanh niên lại nói. Nào nào, muốn qua ải đúng không? Chỉ cần thắng ta vài trò nhỏ thôi, ta cho qua. Ải của ta chỉ có chơi, không có đánh nhau cái gì cả, không có đánh nhau cái gì hết. Bác cổ nhìn hắn kỳ lạ. Để tránh bác nghi ngờ, người thanh niên vung tay, một cái bàn xí ngầu cùng với hai ô tài xỉu hiện ra. Bác cổ nhếch môi nhìn hắn, người thanh niên lại nói. Dễ lắm, dễ lắm, chỉ cần chọn tài hay là xỉu. Chỉ cần bên nào thua hết vật cược thì kết thúc, đáp ứng nguyện vọng của bên thắng, thế thôi. Vậy mày có gì để trao đổi cho tao? Người thanh niên chỉ về cuối ải, chỉ thấy một đống bụi. Anh tới đó mà xem, tôi có nhiều thứ lắm, đảm bảo là anh thích, đảm bảo là anh thích mà, anh sẽ thích đấy. Bác cổ tò mò, đến bên đống đồ phủi bụi thì nhận ra, đây là một đống châu báu. Từ vàng bạc ngọc trai đá quý, gần như là đủ những thứ quý hiếm ở trên đời. Người thanh niên lại nói. Thế nào, tôi không có gạt ông chứ, mau mau, lại đây chơi, lại đây chơi. Bác cổ mỉm cười rồi suy nghĩ. Tham lam là thứ dễ giết chết con người nhất, xem ra tà vật ở ải này cũng thú vị đó. Sau đó xoay lại nói. Vậy thì chơi, nhưng ai là chủ, ai là khách? Thì tất nhiên tôi là chủ, anh là khách được chứ. Nếu như anh là khách thì tặng anh trước vài bó làm vốn. Đây đây đây đây đây đây đây. Bác cổ mỉm cười ngồi xuống, sau đó ở trong đầu nghĩ thầm. Để tao thử xem mày danh ma đến mức như thế nào. Được rồi, bây giờ mày đổ xúc sắc đi. Tên thanh niên cầm hai viên xúc sắc, dùng một cái chén nhỏ bằng gốm. Sau đó ở trên có khắc những hoa văn đẹp mắt. Khi nhìn thấy cái chén, bác cổ nheo mắt mỉm cười. Tên thanh niên lại nói giống như là một con bạc chúa vậy. Nào nào nào nào, đặt đi đặt đi, đặt đi, tài hay xỉu, tài hay xỉu. Wow, tài hay xỉu nào, nhanh lên nào, đặt đi đặt đi đặt đi. Bác cổ khẽ lấy ra một cái vòng vàng từ trong đống của đặt vào ô tài. Người thanh niên nói: cất tay, xem tôi dở cho đây, tôi dở đây. Hắn ta nhấc cái chén. Là xỉu, anh thua rồi. Cứ như vậy, bác cổ bị hắn chơi cho thua sạch những thứ làm vốn. Khi không còn gì thì bác mới nói: hay là cho tao vay? Vay cũng được, anh có gì thế chấp nào? Hay là tao dùng pháp lực để thế chấp? Pháp lực của tao cũng khá lắm đó. Người thanh niên gật gù. Ấy, vậy cũng được. Mày, nhanh đi. Bác cổ lấy ra một tấm phù nhỏ, đưa lên tay, dùng tay kết ấn pháp đặt lên. Những đường vân chú hiện ra, từ từ hoàn thành tấm phù. Bác cổ cầm lấy nó, rồi đưa cho hắn. Đây là một phần pháp lực của tao. Mau, cho tao vay. Người thanh niên nở nụ cười đầy bí hiểm, rồi lại bắt đầu tiếp tục chơi. Thế nhưng bác cổ vẫn thua. Khi tấm phù chứa pháp lực thứ 8 bị thua, thì bác cổ gục xuống, thều thào: cho tao vay nữa. Lần này tao nhất định thắng. Lúc này người thanh niên đứng dậy. Phàm nhân thì cũng vẫn chỉ là phàm nhân. Tham là điều dễ khai thác nhất. Tao ở đây đã từng gặp rất nhiều người tham lam như mày. Cũng là pháp sư thì cũng vẫn bị có lòng tham. Mày biết tại sao không? Chỉ khi nào người còn phàm thể thì vẫn còn dục vọng, vẫn còn bị thao túng bởi những linh hồn tầm thường, ít căn tu hành, sân si tích lũy kiếp này kiếp khác, vĩnh viễn không thể giải được. Sắc mặt của bác cổ hơi tái. Mày gian lận. Người thanh niên cười khanh khách. Cờ bạc mà không gian lận thì làm sao gọi là cờ bạc? Khi tao còn sống là chủ của rất nhiều cơ sở đánh bạc khét tiếng ở Thăng Long. Thế nhưng chớ trêu, chết đi bị người ta bắt hồn, phong ấn ở đây để canh cái của nợ kia. Dần dần tao cũng hiểu được vài thứ bổ ích từ những cuộc đánh bạc với những kẻ vào đây. Tao nhờ vào bọn người vào đây mà tu luyện, hút dương khí, hồn phách. Đặc biệt là những tên pháp sư ngu ngốc như ngươi, ta rất ghen. Người thanh niên từ từ bay lơ lửng đến gần bác cổ. Nào, để tao xem mùi vị hồn phách của mày thế nào nào. Hắn bắt đầu há miệng, một cái lưỡi dài cỡ như 3 găng tay từ từ trẻ ra làm 3 nhánh, chạm lên đỉnh đầu và 2 vai của bác cổ. Khuôn mặt của người thanh niên lúc này hưng phấn cực độ. Hắn mở to mắt, quỷ khí từ trên người của hắn tuôn ra nuốt vào liên tục. Nhưng cái lưỡi của hắn vừa chạm vào nơi cất giấu lửa tam muội thì hắn cau mặt trừng mắt. Quái lạ, tại sao không thấy lửa tam muội của nó đâu? Hả? Hay là nó dùng bí thuật che giấu? Đáp lại hắn là một cái ấn đồng đỏ rực vỗ thẳng vào miệng. Cái lưỡi trẻ làm 3 bị chữ vạn của trên ấn đồng nung nóng làm cho như muốn rụng xuống. Người thanh niên gào lên đau đớn. Lưỡi của tao, thằng khốn, mày chơi ăn gian mà. Bác cổ đứng lên nhìn hắn, nhún vai. Cách mày giữ ải cũng hay, nhưng tiếc là không có hiệu quả với tao. Sau đó bác cổ lấy cây sáo bằng xương vụt thẳng vào người thằng nọ. Nó văng ra đập mạnh lên tường. Bác cổ đi tới cầm lấy cái chén. Quả là một báu vật. Nếu như tao không lầm thì đây là chén kéo phúc, chuyên dùng để gia trì và kéo phúc khí. Nhưng bây giờ không còn ai biết cách luyện chế nó nữa. Thằng thanh niên nằm ở dưới đất rên rỉ. Chẳng phải là mày đã bị tao lừa hết pháp lực rồi còn gì? Bác cổ giật lại mấy tấm phù, há miệng, hút mạnh. Từ những tấm phù tỏa ra những làn xương trắng đục chui vào trong miệng bác. Bác cổ xách tên thanh niên kia nhìn vào hắn. Một con quỷ như mày đã tồn tại hơn 100 năm, nhưng pháp lực lại quá yếu. Thật là buồn cười. Người thanh niên sợ hãi. Tôi cho ngài qua ải. Thả tôi ra. Bác cổ nhìn nó rồi suy nghĩ. Sau đó dùng một lá bùa thu hồn thu hắn lại. Mặc cho hắn kêu gào thảm thiết, bác cổ bật cười. Đem thằng này về, dạy dỗ mấy thằng nghiện cờ bạc ở quê mình cũng tốt. Cho chúng nó bỏ cái thói cờ bạc đi. Sau đó bác lại tiếp tục đi qua ải tiếp theo. Đến ải thứ 4, bác cổ chỉ thấy một con rối bằng gỗ to như cỡ con búp bê, khắp người là màu xanh nhàn nhạt, nằm chồng quèo ở dưới đất. Bác cổ nhìn nó rồi lui lại giữ khoảng cách. Bất chợt một giọng nói vang lên ở bên tai. Lâu lắm rồi, mời có người tới đây, xưng tên họ đi, ta còn biết mà lập bài vị. Bác cổ nhìn xung quanh thì nhận ra khắp nơi đều là những bài vị bằng gỗ đã mục nát, còn những mảnh vải mục đã sờn theo năm tháng, chạm vào có thể bốc hơi. Bác cổ nhìn con rối. Tao cũng không ngờ là gặp được một con lỗ ban mộc khí. Tao tưởng là chúng mày đã tuyệt tích. Chợt con rối lách cách chuyển động. Nó đứng dậy, mặc cho bụi bặm bám đầy trên người. Nó nhìn bác cổ, rồi bắt đầu cọt cả cọt kẹt, gỡ những cái mạng nhện bao phủ trên người ra. Xem ra phái lỗ ban còn có người biết đến. Tổ sư có linh thiêng chắc vui lắm đây. Bác cổ lui lại, cẩn thận rút cây sáo bằng xương cầm chắc ở trên tay. Con rối nhìn cây sáo, cái miệng lách cách. Pháp khí mạnh lắm. Lỗ ban mộc khí, mộc hợp với kim, vượt qua tính ngũ hành. Thêm vào bùa chú ngụ hồn, lấy bách đan, yêu đan, pháp đan, xá lị, đạo đan, vân vân, tùy vào khả năng mà tìm được. Làm tim là một điều mà ai cũng mơ ước có được phương pháp luyện chế. Đời này gặp được mày coi như cũng đã đủ thỏa mãn trí tò mò của tao. Nhưng có vẻ hình như mày khác với trong những thư tịch cổ mà tao được xem. Con rối rít qua kẽ răng, tạo lên những tiếng lách cách. Nó lao về phía bác cổ. Từ người của nó tỏa ra những màn xương hỗn tạp, những nanh vuốt đủ hình dị loại vồ về phía bác cổ. Bác cổ giật mình, xoay người lại, dùng tay tạo thành chảo, vụt mạnh về phía trước, rồi bắt đầu niệm vu chú. Hai bên va chạm vào nhau một thoáng rồi tách ra. Bác cổ lao đến dùng một lá bùa dán lên người nó rồi lui lại, hai tay kết pháp ấn điểm lên lá bùa. Một ngọn lửa bùng lên lan khắp người con rối, thế nhưng ở trên người của nó xuất hiện những vệt sáng chằn chịt giúp nó dập tắt ngọn lửa. Bác cổ nhìn nó nghĩ thầm, văn tự chú thuật của lỗ bàn thật không thử thể nào coi thường được, không thể nào coi thường được. Bác cổ nói, đã vậy thì so kè thuật của cả hai. Sau đó ông lui lại đằng sau, còn con rối vẫn bay lơ lửng về chỗ cũ. Bác cổ lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ đầu bịt vải đỏ, mở ra bên trong là một loại hỗn hợp đặc sền sệt màu xanh đen có mùi thơm nhẹ nhẹ. Lấy một ít ném về phía con rối. Từ trong túi lấy ra bốn tấm bùa nhỏ màu đen dán lên vách, rồi bắt đầu đọc chú. Cái đám chất đặc sệt dính lên người con rối có dấu hiệu như là ăn mòn. Từng đợt khí đen bọc từ từ tỏa ra. Khi bác cổ kết thúc câu chú làm phép, một tay điểm vào người con rối, tay kia chỉ xuống đất, hai tay vỗ mạnh vào với nhau theo trạng thái ngược lại. Toàn thân con rối những văn tự lại sáng rực, nhưng có vẻ như đang giằng co. Con rối vẫn cứ vặn vẹo lách ca lách cách. Là vô độc. Ngươi là người của nhánh nào? Bác cổ nhếch mép. Là Tây Cương. Nhỏ thôi. Ở dưới sàn bắt đầu có thứ gì đó từ từ hình thành, là một vũng lầy màu xanh lam. Từ đó tỏa ra những khuôn mặt kỳ dị. Nó giống như là hơi nước sôi lên sùng sục rồi tan biến. Bác cổ cười cười, từ trong tay áo lấy ra những mẫu khô héo như là lá cây khô ném vào trong vũng lầy. Ngay lập tức những lá cây nở ra, những con trùng như con sâu to chỉ cỡ đốt ngón tay út, đủ hình đủ loại, bò nhanh về phía con rối. Con rối cũng không phải dạng vừa. Khi đã thoát khỏi vu độc trên người, nó đưa hai cánh tay chập lại với nhau, miệng lạch cạch đọc chú. Từ trên người của nó xuất hiện những mũi nhọn như châm, nhìn bằng mắt rất khó phát hiện. Nó đưa tay làm động tác như đang gõ bàn, những mũi châm bắn thẳng về đám sâu trùng. Hai bên gần như ngang sức ngang tài. Lũ sâu trùng vừa sống lại lại bị những cây châm gỗ đâm chết. Nhưng bên kia con rối cũng không còn nhiều cây châm nữa. Bác cổ nghĩ, vậy ta bắt mày về làm đồ chơi cho con Hạnh nhà tao vậy. Con bé rất thích búp bê đó. Con rối cũng không phải dạng vừa. Nó có những pháp khí hộ thân. Ở bên ngoài là một tấm giáp, ở trên tay có vòng kim khí, mỗi ngón tay là những sợi tơ mỏng. Đặc biệt trên trán có một chấm đỏ, thỉnh thoảng lại lập lòe đỏ rực lên. Bác cổ nhanh chóng kết thúc, không cho nó có cơ hội trổ tài. Bác cắt một đường ở ngón tay cái, chấm lên cây sáo, kéo dài, làm cho đường máu chạy dọc trên sống cây sáo. Đặt tay xuống đất vẽ hai ký tự nhỏ, rồi sau đó bắt đầu đưa cây sáo lên miệng thổi. Những ký tự ở trên mặt đất bỗng nhiên rực lên, rồi loang ra to hơn. Ở bên kia, con rối nhận ra, dường như bác cổ cũng muốn kết thúc sớm. Người muốn dốc toàn lực. Được. Nó rung lên cành cạch, từ trong người nó, những luồng khí đa sắc tỏa ra. Xuất hiện một cái vòng nhỏ bằng kim khí, kèm theo đó là những văn tự mà bác cổ cũng nhận ra là lỗ ban xuyên đang từ từ hiện lên. Những âm thanh lạch cạch, tiếng đọc chú nhanh hơn. Ba chữ nọ cũng rực sáng. Bác cổ cũng niệm chú, hai luồng văn tự dưới đất chuyển động. Hai cánh tay to lớn, một đỏ, một đen xuất hiện. Ngón tay có vuốt bắt đầu đào thoát ra khỏi hai chữ. Hai bên nhìn nhau, thi triển ra pháp thuật. Cái vòng lỗ ban xuyên vụt về phía bác cổ. Hai cánh tay cũng vươn lấy, chộp lấy cái vòng. Một tiếng động rung chuyển, làm cho vách tường dường như muốn bị thổi bay. Toàn bộ những cái bài vị bằng gỗ la liệt trên đất bị thổi tung. Hai bên pháp thuật va chạm, một luồng khói bụi bốc lên, cho đến khi tan dần thì bác cổ nhận ra ở phía đối diện là một lỗ hổng, đồng nghĩa là bác đã qua ải. Bác cổ thở phào, tìm kiếm con rối, nhận ra nó nằm ở dưới đất, bị một tảng đá đè lên. Bác cổ cầm nó nhấc nhấc lên, rũ nó lách ca lách cách cho hết bụi, cầm tấm bùa dán lên thân rồi nói: nếu như mày ở thời kỳ pháp lực cao nhất thì có lẽ cũng đã khó khăn cho tao được, có thể đánh cho tao bị thương cũng nên. Nhưng đáng tiếc mày bị giam ở dưới lòng đất này, không đủ khí để tu luyện, mày bị thuyên giảm. Tao đem mày về, không thể để một bí thuật như mày bị chôn vùi phí. Tao cho mày về làm bầu bạn với con bé con nhà tao, hai đứa chơi với nhau. Bác cổ bấy giờ mới nhận ra qua ải càng lúc càng khó, những tà vật ở dưới đây càng lúc càng mạnh. Chỉ đến ải thứ tư đã khiến cho bác cổ phải đổ mồ hôi hột khi nhận ra lai lịch của nó. Lỗ ban từ xưa tới nay chưa bao giờ là một thế lực đơn giản cả. Thế nhưng nghĩ đến thằng Bảy Ếch còn đang ngồi trên cái ghế tử thần ở ngoài kia, bác cổ lại nghiến răng bước tiếp đến ải tiếp theo với nguy hiểm trùng trùng đang chờ. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Bác cổ vượt qua 7 ải, thế là qua ải ma túy, qua ải thằng đao phủ, qua ải thằng con ma đánh bạc, và bây giờ là qua ải con rối. Còn 3 ải nữa, càng qua đi tiếp thì càng mạnh. Chúng ta sẽ chờ xem là liệu có cứu được thằng X hay không. Tôi đã nói rồi, cái thằng 7X trong các chuyện đó, lúc nào main chính thì cũng sẽ đi bên cạnh một cái thằng nó không có não, đúng không? Thế nhưng mà thôi, thằng 7X coi như là một cái điểm giải trí cho bộ truyện. Nói về cái tập này thì phải thừa nhận một điều, đó là tác giả Dạ Táng, anh ấy có một cái kiến thức phải nói là rất là khổng lồ. Những kiến thức này cũng không biết là ông ấy lấy tài liệu ở đâu, nhưng mà cũng là những cái kiến thức rất là huyền bí. Tôi nói ví dụ như cả là cái kiến thức cái về về cái con rối của lỗ ban, thì trong cái các cái lịch sử huyền thuật nói về lỗ ban, thì ngày xưa đó thì có một cái nhánh của lỗ ban người ta gọi là khôi lỗi thuật, tức là những người chuyên chế tạo những cái con rối bằng gỗ. Ở trong dân gian thì các bạn đã được nghe đến minh hôn, đúng không? Minh hôn có nghĩa là đám cưới dành cho người chết. Tuy nhiên rằng ở một số vùng thì người ta không thể nào tìm được cái người không thể nào lấy một người để hoặc là lấy một cái xác để đi để táng với cái người chết của mình được. Không thể nào lấy một người sống để đi chôn cho người chết, cái đấy là không được phép. Thế thì họ phải tìm đến những cái đại sư Lỗ Ban này để làm thành những cái con hình nhân. Nếu như chỉ nói là làm những cái con hình nhân thì để chôn thì nó quá là đơn giản. Thế nhưng mà những đại sư Lỗ Ban này có một điều đặc biệt là làm những con hình nhân xong thì các ông ấy có thể là thổi hồn vào những con hình nhân đó. Đó. Thổi hồn vào những con hình nhân đó để cho những con hình nhân đó nó có cái linh hồn thì sẽ thực hiện được cái minh hôn đó. Cái thứ hai nữa là ở trong cái lịch sử của Trung Quốc, một trong số những cái vụ ám sát nổi tiếng, ám sát Tần Thủy Hoàng đó. Năm xưa Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa và có rất nhiều thế lực muốn ám sát Tần Thủy Hoàng. Thì một trong những cái vụ ám sát Tần Thủy Hoàng cũng sử dụng con rối bằng gỗ. Đó là khi mà cái lực lượng cẩm y vệ của Tần Thủy Hoàng, hộ vệ của Tần Thủy Hoàng đang đi tuần thì xuất hiện những cái dụng cụ, những con rối đó nó có thể lắp ghép biến hình liên tục. Đó, lúc thì nó biến thành cái ghế, lúc nó biến thành cái bàn gì gì đó và nó xâm nhập vào trong tẩm cung. Tuy nhiên là cái lực lượng vệ sĩ của Tần Thủy Hoàng thì không vừa và cũng đã xảy ra một cái trận đánh rất là khủng khiếp. Nào tôi tìm cái tài liệu đó tôi post lại cho anh em xem, đọc về cái đó, cái vụ đó cũng rất là hay, rất là thú vị. Nó không nằm trong chính truyện mà nó nằm trong là Tần Triều dị truyện, nó rất là hay. Đó, thì người ta nói rằng là những cái người đại sư Lỗ Ban này ở cái mảng khôi lỗi này là những người phải nói là rất là cao tay. Những cái con rối mà các ông chế ra nó có cái sự kỳ diệu mà không ai hiểu rằng là nó được chế tạo theo như thế nào. Chỉ trông nếu mà như người ta nói mô tả đó thì nó chỉ như những con rối bình thường, trông nó như những con rối bình thường. Ở Trung Quốc thì cái con rối này nó rất là phổ biến đó các bạn. Nó giống như kiểu mấy cái con rối nước của mình ấy, nhưng mà nó to. Có những cái người đã chế tạo những con rối như người thật và họ kết nối với cái con rối đó bằng những cái tay đòn. Bây giờ vẫn còn luôn, ở Trung Quốc nó thành một cái dòng gọi là nghệ thuật dân gian. Múa rối nó giống như múa rối nước của mình đó. Đó, kết nối vậy thì cái người kia di chuyển như thế nào thì con rối nó di chuyển đằng trước y như vậy. Có những con rối làm sống động như người thật. Đó thì những cái đại sư Lỗ Ban này họ không biết họ chế tạo điều kiểu gì. Thoạt nhìn nó vẫn là những con rối như vậy thôi, nó vẫn vậy thôi, nhưng mà không biết làm sao những con rối lại có quyền năng ghê gớm như vậy. Thì cái này thì thật ra tôi cũng không biết. Tất nhiên tôi cũng chỉ được đọc lại thôi, như vậy thôi, tôi cũng không có biết. Ok, chúng ta sẽ theo dõi xem ngày mai bác cổ sẽ tiếp tục vượt qua ba ải cuối cùng như thế nào để cứu được 7X và tiếp tục cái chặng đường để đi tìm cái đi sâu xuống cái mộ huyệt này, cái lăng mộ này, và tìm được liệu có tìm được cái Ô Nhã Kỳ Nam hay không, sẽ gặp phải những cái thế lực nào nữa thì chúng ta sẽ theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.